Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, đệ 1565 chương cuối cùng nhiệm vụ. Kiều Tuyết Quân thích cái dạng gì nam nhân? Một bên Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan tâm tự nói. Hắn không khỏi đứng ở một bên hơi hơi mỉm cười. Nàng nha, ngươi trước mặc kệ nàng thích cái dạng gì, ngươi hẳn là trước hết nghĩ tưởng. Này khắp thiên hạ, tam giới lục đạo, có cái nào nam nhân có thể chịu được nàng, có thể coi trọng nàng lại nói. Ninh Hoan tâm, chúng ta Tuyết Quân muội tử có như vậy kém sao? Người mỹ thanh ngọt, tu vi cao, trừ bỏ sẽ thuật độc tâm, trừ bỏ tính cách không tốt, cũng không khác khuyết điểm đi. Ta cảm thấy thích Tuyết Quân người không phải ít. Ninh Hoan tâm ở một bên thấp thấp nói. Thầm mà đi nghe được Ninh Hoan tâm nói, Tưởng Lệ Hành mày vừa động, lập tức tiếp lời nói. Là, tức phụ nhi ngươi nói đúng, là ta đối nàng có thành kiến. Hiện tại Kiều Tuyết Quân đã học xong che giấu chính mình thuật độc tâm, cũng không sẽ giống như trước như vậy tùy thời tùy chỗ chẳng phân biệt thời khắc. Đối bất luận kẻ nào đều sử dụng thuật độc tâm ni, chỉ cần nàng không đi tùy tiện nhìn trộm người khác bí mật, tin tưởng đại đa số người vẫn là nguyện ý cùng nàng lui tới. Tuy rằng Tưởng Lệ Hành đến bây giờ như cũ không quá thích Kiều Tuyết Quân người này, nhưng là hắn về sau cũng sẽ thử đi tiếp thu nàng. Tóm lại, tức phụ nhi hết thảy đều là đúng. Tức phụ nhi bằng hữu chính là hắn bằng hữu. Đoàn phim rời đi Yến Kinh Y Khoa Đại học ngày đó, vừa lúc là khai giảng trước 2 ngày. Lúc này đã có trước tiên đăng giáo học sinh lôi kéo Gia Dương về tới vườn trường. Nhìn đến điện ảnh đoàn phim xe buýt, thật nhiều học sinh đều tò mò vây quanh ở một bên, lấy ra di động quay chụp ảnh chụp, sợ chính mình bỏ lỡ minh tinh xuất hiện cơ hội. Ninh Hoan tâm cùng Tưởng Lệ Hành vẫn luôn ngồi ở Thôi Sán bảo mẫu trong xe. Bọn họ là cuối cùng rời đi, bởi vì Ninh Hoan tâm muốn cùng Diêu Duệ cùng với Dương Tranh cáo biệt. Tuy rằng là ban ngày ban mặt, nhưng là hai người hồn phách vẫn là có thể xuất hiện. Hơn nữa, Ninh Hoan tâm cái này uy chát nhiệm vụ cũng không có kết thúc. Nàng biết phải đợi điện ảnh chân chính chiếu phim sau, chờ Diêu Duệ khúc mắc cởi bỏ sau, hắn mới có thể đi luân hồi. Mà Diêu Duệ rời đi, Dương Tranh tự nhiên sẽ đi theo hắn. Hai người chi gian tình cảm là thực phức tạp. Lần này kịch bản phim, trừ bỏ nam nữ chủ cảm tình tuyến, Ninh Hoan tâm còn cố ý xông ra Dương Tranh cùng Diêu Duệ cảm tình. Hơn nữa ở điện ảnh quay chụp trước, sửa chữa kịch bản mấy ngày nay, Vương Niệm Bình còn thông qua đoàn phim người liên hệ Diêu Duệ cha mẹ, thậm chí là Dương Tranh thân nhân. Ngay từ đầu đối với đoàn phim quay chụp, bọn họ là cực lực phản đối. Sau lại đoàn phim người đem tân điện ảnh cấu tứ giảng nhanh bọn họ nghe, lại thông qua hữu hảo hiệp thương, hai nhà người rốt cuộc đồng ý điện ảnh quay chụp. Hơn nữa đáp ứng rồi ở Yến Kinh Y Khoa Đại học cử hành công chiếu thời điểm, bọn họ cũng sẽ tham dự. Này đó, Ninh Hoan tâm cũng chưa nói cho Dương Tranh cùng Diêu Duệ, nhưng là nàng tin tưởng, vô luận có không luân hồi thành công, Dương Tranh cùng Diêu Duệ nội tâm đều là hy vọng có thể nhìn thấy chính mình thân nhân, hy vọng chính mình có thể hòa thân mọi người hào hảo đến khác. Cho dù bọn họ không thấy mình, nhưng là làm cho bọn họ nhìn đến điện ảnh bên trong cáo biệt trường hợp, cũng sẽ là một loại ân ủi. Cùng Diêu Duệ bọn họ cáo biệt, rời đi Yến Kinh Y Khoa Đại học, Thôi Sán liền lái xe hướng Ngọc Hải Sơn đi. Ngày mai, Ninh Hoan Tâm cũng nên hồi Yến Bắc Đại học đưa tin. Nhiệm vụ này sẽ là ngươi cuối cùng một cái uy chát nhiệm vụ ngồi trên xe. Tưởng Lệ Hành thanh âm rất thấp trầm, cũng mơ hồ mang theo hưng phấn. Hết thảy chờ đợi, đều đi qua, tân nhân sinh, sắp bắt đầu, ân, đã biết. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, theo bản năng cầm Tưởng Lệ Hành bàn tay to, nàng biết lấy chính mình hiện tại thân phận cùng tu vi. Đã không cần đang tiến hành uy chát nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đối với nàng tới nói đã không có bất luận cái gì khó khăn. Hết chương.